Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, lúng đồng tiền ẩn hiện. Nữ thần khí chất, bạch mã ngõ hẻm, Tần gia đại viện, Diệp Thiên bên trong phòng mướn, cùng Diệp Thiên thông hết điện thoại về sau, Lý Tiểu Ngọc hưng phấn đến mặt nhỏ đỏ bừng, nghe được, a, ta đã nói rồi. Chỉ cần ta Lý Tiểu Ngọc xuất mã, liền không có không làm được sự tình. Nếu có, vậy liền lại đánh một lần điện thoại cho hắn. Quấn lấy hắn, thẳng đến hắn đáp ứng mới thôi. Lý Tiểu Ngọc vung hai tay, thần sắc kích động nói. Mắt sáng lên, trong mắt có biến đến có chút tà ác hạ lưu lên. Nhìn chằm chằm lan hoa quy mô vô cùng có thể nhìn ngực sao bộ. Thao thao bất tuyệt nói, Lan Hoa tỷ, ta đại thúc rất đẹp trai, người khẳng định liếc một chút liền có thể yêu mến hắn. Muốn không phải ta tuổi tác nhỏ như vậy, ta khẳng định phải tìm kiếm nghĩ cách làm hắn nữ nhân. Ta đều quyết định, sau khi lớn lên, ta thì muốn gả cho đại thúc. Lan Hoa hai tỷ muội mặt sạm lại, vô cùng im lặng nhìn lấy lòng tin bạo dạp Lý Tiểu Ngọc. Lan Hoa mời Lý Tiểu Ngọc gọi điện thoại cho Diệp Thiên. Mời Diệp Thiên đi ra ăn cơm. Muốn làm mặt hướng Diệp Thiên ngỏ ý cảm ơn. Lý Tiểu Ngọc không nói hai lời thì cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Mà Diệp Thiên thế mà không có phản đối. Đồng ý sau khi tan việc cùng nhau ăn cơm. Cái này khiến Lan Hoa một trận hoan hỉ. Chỉ bất quá nàng hoan hỉ là ẩn giấu ở trong lòng. Cũng không có giống Lý Tiểu Ngọc như thế biểu lộ ra. Lý Tiểu Ngọc tự biên tự diễn một phen về sau, phát hiện Lan Hoa hai tỷ muội căn bản không phối hợp chính mình. Không khỏi cảm thấy có chút nho nhỏ không thoải mái. Chu Hồng Nhuận phơn phớt miệng nhỏ, mềm mại sau tiếng nói. Lan Hoa tỷ, người thật quyết định muốn cùng ta đại thúc gặp mặt sao? Lan Hoa thần sắc sững sờ. Không biết Lý Tiểu Ngọc lời này có ý tứ gì, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nhìn thấy ta đại thúc, ngươi liền sẽ khăng khăng một mực yêu mến hắn, nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể được suy nghĩ kỹ càng. Lý Tiểu Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói. Lan Hoa nhẹ giọng thở dài, nàng cảm thấy Lý Tiểu Ngọc thuần túy cũng là ăn nói lung tung. Trên đời nào có Lý Tiểu Ngọc nói như thế có mị lực nam nhân? Lý Tiểu Ngọc chạy đến Lan Hoa ngồi xuống bên người. Không có hảo ý cười nói. Ta cảm thấy Lan Hoa tỷ ngươi cũng là nghĩ nam nhân à. Ha ha ha, Lan Hoa mặt đỏ tới mang tai. Tức giận đến trước ngực Ngọc Thỏ nhảy lên kịch liệt lấy. Phất tay làm bộ muốn đánh Lý Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc lại cười khanh khách. Đi ra ngoài, theo Diệp Thiên phòng cho thuê sau khi về đến nhà, Tần Huyên cũng cảm giác tâm tình mười phần sa sút. Khi nàng nghe được Lý Tiểu Ngọc nói, Lan Hoa là Diệp Thiên nữ nhân lúc, nàng thì cảm thấy mình giống như mất đi cái gì. Chính ngồi ở một bên nâng điện thoại di động đấu địa chủ bà chủ nhà. Thở dài một tiếng, trợn trắng mắt, nha đầu, làm gì đâu. Ngươi sẽ không phải là yêu mến cái kia hỗn tiểu tử a. Nghe đến lão nương lời này, Tần Huyên không khỏi tâm thần run lên, nhịp tim đập một trận gia tốc, trên mặt không khỏi cảm thấy một trận nóng bỏng phát sốt. Tại lão nương sáng ngời có thần ánh mắt nhìn gần dưới, Tần Huyên ổn định tâm thần, ra vẻ trấn định nói, mẹ, ngươi chưa nói lung tung, làm sao có thể chứ? Ta chỉ là đem Thiên ca coi như ca ca đối đãi giống nhau. Ta đối với hắn thái độ, căn bản không phải ngươi muốn như thế. Nói đến phần sau, Tần Huyên tiếng như mũi vằn, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng không phải một cái giỏi về nói láo người. Giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện lão nương thật nói trúng chính mình tâm sự. Tần Huyên lo lắng lão nương lại líu lo không ngừng hỏi tới. Tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác. Không dám cùng lão nương ánh mắt đối mặt. Bà chủ nhà để điện thoại di động xuống, đứng người lên, đi đến Tần Huyên trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí cùng thần sắc trong phút chốc biến đến lạnh lùng như băng xương. Leng keng có lực đưa ra cảnh cáo, gằn từng chữ một, nha đầu, lão nương nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cùng tiểu tử kia có cảm tình gút mắc, lão nương thì đánh gãy chân ngươi, ngươi muốn là không gả ra được, lão nương thà rằng dưỡng ngươi cả một đời, cũng sẽ không để ngươi cùng tiểu tử kia ở chung một chỗ. Dù là ngươi gả cho già 70-80 tuổi khất cái, lão nương cũng không cho phép ngươi cùng tiểu tử kia kết hợp. Tần Huyên vành mắt đỏ lên, lã chã trực khóc, hít hít mũi ngọc, liên tục chớp mắt, mới không có để trong mắt nước mắt trượt xuống. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, còn không đợi Tần Huyên hỏi ra bên trong nguyên nhân, bà chủ nhà lại tiếp tục cất tiếng nói, tiểu tử kia căn bản cho không ngươi bất luận cái gì hạnh phúc. Hắn sẽ chỉ hại ngươi, nếu không phải là bởi vì hắn, ngươi đại ca cũng sẽ không. Ai, không nói, không nói, suối quẩy, bà chủ nhà bùi ngùi thở dài. Trong chớp mắt giống như là nhụt chỉ bóng cao su giống như ngã ngồi ở trên ghế salon, một mặt màu cho tàn. Nha đầu a, lão nương đây là vì muốn tốt cho ngươi, lão nương đem ngươi nuôi lớn cũng không dễ dàng, ngươi đúng lý giải lão nương dụng tâm lương khổ. Một lát sau, bà chủ nhà một thanh nước mắt một thanh nước mũi khóc lóc kể lể lấy. Tần Huyên có chút bất đắc dĩ nhìn lấy lão nương, lại là một khóc hai nháo ba treo cổ cũ rích chiêu thức. Mẹ, ta nghe ngươi lời nói, vẫn không được sao, ta cam đoan không đúng thiên ca động tình, còn không được sao? Tần Huyên một mặt đắng chát hỏi, cùng Lý Tiểu Ngọc kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên cả người đều trầm mặc xuống, Lý Tiểu Ngọc ở trong điện thoại nói. Lan Hoa muốn mời mình ăn cơm, hướng mình ở trước mặt biểu thị lòng biết ơn. Diệp Thiên vốn là không muốn đáp ứng, chính mình dù sao cũng là giết chết mặt đen hung thủ. Mà mặt đen thì là Lan Hoa trượng phu, dựa theo người bình thường logic, Lan Hoa cùng chính mình ở giữa, có không đội trời chung giết phu mối thù, nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ cho rằng là chính mình liên hợp Lan Hoa giết chết mặt đen, mà chính mình cũng khó tránh khỏi sẽ trở thành một ít người trong miệng Tây Môn Khánh. Nhưng, vì có thể triệt để thoát khỏi Lan Hoa dây dưa, cho nên Diệp Thiên quyết định tối nay cùng Lan Hoa gặp mặt. Nói rõ trong đó lợi và hại, miễn cho gây nên không tất yếu phiền phức. Mẹ con chim, ta đường đường ta thần, cái gì thời điểm biến đến như thế sợ đầu sợ đuôi? Cái gì thời điểm ta cũng bắt đầu trở nên nặng xem thế người ánh mắt cùng phân xét. Đậu đen rau muống, ta thần a và thần, lại tiếp tục như thế. Ta con mẹ nó chỉ có thể để ta thần biển chữ vàng trở thành đàm tiếu. Diệp Thiên mặt đen lại, mặt ủ mày trao, trong lòng âm thầm nghĩ. Trước kia hắn, ngang dọc thế giới dưới lòng đất, sát phạt quyết đoán. Chỉ cầu khoái ý ân cừu, tiêu diêu tự tại, căn bản sẽ không đem người chung quanh cái nhìn để ở trong lòng. Tùy tâm sở dục, xem thường thế gian hết thảy quy tắc, thậm chí là trà đạp tại quy tắc phía trên. Ai dám không phục, đưa đầu tới gặp, muốn làm gì thì làm gì. Nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy từ khi trở về Giang Thành về sau, chính mình là thật biến. Biến đến lo trước lo sau, Diệp Thiên đột nhiên đứng lên, song quyền một nắm, tạch tạch tạch, từng trận tiếng nổ vang, từ nơi ngón tay phát ra đến, một cỗ tà tính khí tức, càng là từ trên người hắn phát ra, từng tia từng sợi màu đen khí tức, quanh quẩn tại quanh người hắn. Lúc này, ngoài cửa giày cao gót gõ tại mặt đất thanh thúy thanh vang, rõ ràng truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên một ngụm chọc khí phun ra, trên thân tà tính khí tức trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo sát lấy, cửa phòng làm việc mở ra, Tô Tâm Di uyển chuyển giống bóng người, xuất hiện tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Trước mắt Tô Tâm Di một mặt vui sướng, mỹ lệ khóe môi nhếch lên ngọt ngào ý cười, lúm đồng tiền ẩn hiện, tăng gấp bội nữ thần tuyệt mỹ khí chất. Có chuyện tốt gì, có thể nói đến cho ta nghe nghe sao? Diệp Thiên đóng cửa lại, mặt mày hớn hở tiến đến Tô Tâm Di bên tai, một thanh quơ lấy Tô Tâm Di eo sao chi, đem Tô Tâm Di ôm đến sofa ngồi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?